One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, Zephyr. Hina, Zat, Hải quân bản bộ, Marineford. Chính là như vậy, làm phiền các ngươi Sengoku nguyên soái. Smoker là bằng hữu của ta. Mặc dù hắn làm ra tổn thương chúng ta hữu nghị sự tình, nhưng là ta cũng không muốn hắn chết. Còn xin các ngươi thủ hạ lưu tình, đem bọn hắn nhốt vào Impel Down là có thể. Sengoku nắm đấm nắm chặt, trên gương mặt cơ bắp không ngừng run run, khóe mắt tại co quắp. Hắn tại cưỡng ép đè nén lửa giận. Hiện tại Smoker tạm thời lưu tại ta chỗ này, mời các ngươi nhanh phái người đến liền đi hắn đi. Tốt, cứ như vậy. Đối diện cúp điện thoại. Hỗn đản, kiên cố gỗ thật cái bàn cơ hồ trong nháy mắt vỡ nát. Sengoku trùng điệp một quyền dư ba, thậm chí đánh xuyên qua phía dưới mấy tầng sàn nhà. Để ở phía dưới trong phòng làm việc các quân quan một mặt kinh ngạc. Không tha cho hắn, tuyệt đối không tha cho tên hỗn đản kia. Sengoku tùy ý phát tiết phẫn nộ của mình. Đem hải quân khi làm cái gì? Cái này hỗn đản, đến cùng đem chính nghĩa khi làm cái gì? Tốt, đình chỉ không có ý nghĩa hành vi a Sengoku. Ngồi tại đối diện trên ghế salon Suru trung tướng hai tay vòng ngực bình tĩnh nói. Coi như ngươi đem toàn bộ bản bộ cao ốc đều hủy đi. Reinhardt cũng chỉ sẽ cười lấy xem kịch mà không có tổn thương chút nào. Smoker cùng Hina hai cái. Này đồ đần. Sengoku nộ khí chưa giảm. Rõ rệt đã để bọn hắn rời đi Alabasta. Vì cái gì liền là không nghe. Làm đến hiện tại Gorose lên tiếng. Ta cũng khó tránh bọn hắn. Nếu như bọn hắn là ngu ngốc, ta ngược lại thật ra hy vọng hải quân bên trong đều là dạng này đồ đần. Suru trung tướng thở dài một hơi. Chúng ta lúc còn trẻ, sao lại không phải dạng này đồ đần đâu? Sengoku nghẹn lời. Thật sự là hắn phẫn nộ cùng Smoker cùng Hina không tuân mệnh lệnh. Nhưng là đây là bởi vì hai người bọn họ căn bản không có khả năng làm sao Reinhardt mà thôi. Nhưng là, hắn cũng không ghét hai người này hành vi. Chỉ là sự tình phát triển luôn luôn rất khó thuận theo tâm ý của người ta. Dũng cảm tiến tới đồ đần hiện tại ngay cả hải quân cũng làm không thành. Chỉ có thể đi ngồi xổm ngục giam. Ai? Sengoku thở dài. May mắn Reinhardt tên hỗn đản kia còn không có đem chuyện làm tuyệt. Smoker cùng Hina còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn cũng lo lắng cùng chúng ta triệt để đối lập a. Để cho người ta đi Alabasta, đừng bọn hắn tiếp trở về a, để ai đi đâu? Suru hỏi, lão tử tự mình quá khứ. Cũng liền lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một cái cao lớn tóc tím nam nhân chen lấn tiến đến. Chen cái từ này hình dung rất xác thực. Cánh tay phải của hắn bên trên khảm một cái to lớn cánh tay máy. Để hắn hình thể càng lộ vẻ cồng kềnh. Zephyr, Sengoku kinh hô một tiếng. Ngươi trở về. Lão tử đệ tử gặp được loại sự tình này ta không về nữa, lời nói còn thế nào làm một cái lão sư. Zephyr tức giận nói. Ta đã sớm nói cái gọi là Shichibukai không đáng tin. Quá khứ có Doflamingo tên rác rưởi kia cướp đoạt Dressrosa. Hiện tại Reinhardt tên hỗn đản kia cũng đường hoàng đánh cắp Alabasta. Shichibukai thật đúng là đều là tốt a. Sengoku sầu mi khổ kiểm nói. Chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định. Hừ, Zephyr hừ lạnh một tiếng. Quay người đi ra ngoài. Ta tự mình quá khứ Alabasta. Nhanh mở cho ta Gate of Justice quyền hạn. Ta muốn đi Judicial Island, sau đó đổi thừa si trên đến thủ đô nước. Để Jonathan cái kia đồ đần tại D8 căn cứ đem thuyền chuẩn bị cho ta tốt. Bồi dưỡng anh hùng nam nhân mang theo nộ khí rời đi. Sengoku cùng Suru liếc nhau. Cái trước cười khổ một tiếng. Xong, lại phải ra nhiễu loạn lớn. Đảo Sen đi căn cứ hải quân. Một chiếc thuyền biển tại tiểu trấn bên trên cập bến. Hina thất hồn lạc phách hạ thuyền. Cả người cái xác không hồn đồng dạng hướng phía căn cứ hải quân mà đi. Vì vặn ngã Reinhardt, Smoker đã liều lên tính mệnh. Hiện tại, hắn khả năng đã chết a. Nam nhân kia mặc dù vụng về vừa thô lỗ, Nhưng là tốt xấu là cùng mình cùng một chỗ từ hải quân tân binh trại huấn luyện về sau từng bước. Một đi tới, kết quả là chết đi như thế. Bởi vì hải quân, bởi vì chính phủ không làm. Hắn bị buộc muốn dùng tính mạng của mình đi nhóm lửa một tia hỏa hoa. Đây rốt cuộc tính là gì a? Hina chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hết thảy đều tại xen lẫn quấn quanh. Phảng phất lại có đồ vật gì tại im ắng sinh trưởng. Chính nghĩa, đến cùng tính là gì a? Chấm ngoặc kép, nàng tự lẩm bẩm, đã đi tới căn cứ hải quân trước mặt. Khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, căn cứ hải binh nhóm trong nháy mắt nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hina trong lòng cũng có chút ấm áp. Nàng rất yêu mến bộ hạ của mình. Các bộ hạ cũng phi thường tôn kính nàng. Toàn bộ chi bộ không khí đều rất hòa hợp. Nhưng là, nàng ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Hải binh nhóm do dự sau một lát. Chặn lại nàng. Hina còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm. Trước đó phó quan của nàng trầm mặc đi tới. Do dự mãi về sau rốt cục mở miệng nói. Thật có lỗi. Hina thượng tá. Ta hiện tại tiên đọc bản bộ quân lệnh. Đào sen đi hải quân chi bộ thượng tá Hina. Không nhận quân lệnh. Tự tiện can thiệp nước khác nội chính. Vô cớ tập kích Shichibukai. Hiện. Chấm ngoặc kép. Hắn có chút nói không được nữa. Cả người đều đang run rẩy. Hina trầm mặc một chút. Sau đó hỏi. Hiện cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phó quan rốt cục cắn răng nói. Hiện từ bỏ Hina thượng tá chức vị, lấy lệnh đảo sen đi chi bộ tạm thời đem nó bắt giữ. Chờ mang đến bản bộ tiếp nhận thẩm phán. Cho nên, Hina không phải hải quân sao? Hina ngẩng đầu, cắn chặt môi, ôm, thật có lỗi. Hina thượng tá, phó quan căn bản vốn không nhìn con mắt của nàng. Hoảng loạn nói, cái này, đây là bản bộ mệnh lệnh. A, chấm ngoặc kép, Hina cười thảm một tiếng. Đây chính là chính nghĩa a, nàng đưa ra hai tay. Tới đi, bắt ta, toàn bộ hải quân chi bộ đều trầm mặc. Hina ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời có hải âu bay qua. Chính nghĩa, sao, Grandiner, đem Smoker đưa vào lâm thời trong địa lao về sau. Reinhardt nhìn xem bị Smoker xô ra tới lỗ thủng lớn có chút đau đầu. Quả nhiên không nên để hắn làm phá hư sao? Mặc dù đích thật là để Smoker ngồi vững tập kích mình tội danh. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lời nói. Giống như cũng không cần đến phiền toái như vậy. Ba tô, mới trang viên còn bao lâu nữa mới có thể xây xong? Reinhardt hỏi, nhanh, kiến trúc tiến độ rất nhanh. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể hoàn thành. Lại đến nửa tháng liền có thể đưa vào sử dụng. Bato trả lời ngay. Reinhardt gật gật đầu. Tốt, Gandino. Reinhardt nhìn về phía Mr. Ba. Như vậy trong khoảng thời gian này trước hết dùng năng lực của ngươi tu bổ một cái. Giao cho ta, A giáo phụ. Mr. Ba cười ha hả nói. Năng lực của hắn có thể chế tạo ra độ cứng có thể so với sắt thép ngọn nến. Với lại có thể tùy ý tạo nên hình dạng, lại để cho Miss Goldenwick đến cao cấp, rất nhanh liền để Grandiner trở về hình dáng ban đầu. Grandiner sửa chữa phục hồi hoàn tất về sau, hết thảy cũng đều biến trở về nguyên dạng, tựa hồ không có chút nào biến hóa, thẳng đến người nào đó đến phá vỡ yên tĩnh tạp, nghe tiếng đã lâu, rất tiên sinh, Reinhardt chào hỏi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.